Nhưng vị của nó lại rất ngon, không phải ư? Lâm Ngọc Linh cười hỏi lại. Em gái Thanh Thuần gật đầu, cũng không nghi ngờ nhiều nữa. Cô ta uống chính là rượu vang đỏ nổi tiếng. Người bình thường có tán gia bại sản cũng chưa hẳn đã có thể uống được một ngụm. Mọi người tiếp tục vui đùa náo nhiệt chơi trò chơi. Trong âm thầm, ánh mắt Lâm Ngọc Linh hơi thay đổi. Cách Trương.